Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1141, giả vờ bị thương. Chồng, nếu có thể giải quyết một lần thì tốt, nhưng bây giờ bọn họ đều bơ. Cậu có năng lực, không có mấy người có thể đối mặt ra tay với cậu. Mộc Hàm không nhịn được phải nói. Nàng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên có nhiều kẻ địch, nhưng không phải là bọn họ ven dép hắn. Chẳng qua hắn đắc tội với rất nhiều người. Hắn xuống núi đến giờ đã được nửa năm. Người chết trong tay hắn là rất nhiều, đồng thời cũng không thiếu những kẻ tan cửa nát nhà, trở thành phế vật hay thái giám cũng không ít. Còn có một vài tên bị bắt giam, có vài tổ chức vì hắn mà tổn thương nặng nề. Có thể nói là người muốn giết hắn đếm không xuể. Nói đi thì cũng nói lại, Mộc Hàm cũng tin có rất nhiều người đố kỵ với Hạ Thiên. Tất nhiên phần lớn cũng đều là đàn ông. Ai bảo hắn ra tay cướp quá nhiều người đẹp cực phẩm. Nếu để bọn họ biết tôi đã trọng thương, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp ra tay. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Mộc Hàm chợt sững sờ. Chồng, ý của cậu là muốn giả vờ bị thương? Đúng vậy, vợ cứ tìm biện pháp thích hợp mà truyền tin ra, phải để cho người ta tin tôi bị thương thật nặng. Hạ Thiên trả lời. Hạ Thiên vốn cũng không muốn dùng thủ đoạn này, nhưng hắn vừa đến thủ đô vài ngày mà gặp phải quá nhiều chuyện. Quan trọng là vợ công chúa xinh đẹp của hắn lại bị người ta gài bom trên người. Nếu không phải mục tiêu của đối phương là hắn, sợ rằng hắn sẽ không còn vợ công chúa nữa rồi. Hạ Thiên là một đàn ông, hắn cảm thấy khó chấp nhận hành vi gây phiền với vợ mình của người khác. Hắn cảm thấy mình dẫn đến phiền toái cho bọn họ thì phải tìm đến mình để giải quyết. Hắn cũng không muốn đám người kia vì sợ mình mà cứ nhìn chằm chằm vào vợ mình. Vì vậy hắn mới quyết định đưa ra biện pháp này. Nếu Hạ Thiên đột nhiên bị trọng thương, không còn lợi hại như trước, thậm chí chẳng khác gì người thường, như vậy đám kẻ địch sẽ trực tiếp đến tìm hắn. Bọn họ sẽ đối phó với hắn mà không tìm đến những bà vợ kia. Chồng, cậu thật sự quyết định vậy à? Mộc Hàm có chút chần chừ. Nếu biết cậu bị thương thì sợ rằng đám người không có hận thù gì với cậu cũng đến tìm phiền toái. Không có việc gì, cứ để bọn họ đến đây, tôi sẽ giải quyết tất cả. Hạ Thiên không cho là đúng. Vợ, chỉ cứ làm việc theo lời tôi là được. Được rồi, chồng, tôi sẽ đi sắp xếp. Thế này đi, những ngày này anh nên ở lại chỗ của Yêu Yêu, như vậy người khác sẽ tin tưởng hơn. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Tuy nàng cảm thấy đó là một ý nghĩ rất tốt, nhưng sợ rằng nó sẽ làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Vì vậy nàng cũng không muốn thực hiện kế hoạch này. Nhưng Hạ Thiên đã quyết định, nàng cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Tiết Nguyên Tiêu đã qua, bầu không khí trong thủ đô hình như có chút không tầm thường. Đặc biệt là các tiểu gia tộc, những ngày nay có một sự kiện được mọi người chú ý. Vài hôm trước Hạ Thiên đến thủ đô, hắn vừa đến thì tối hôm đó các tiểu gia tộc đã biết tin. Vì đối với các gia tộc thì Hạ Thiên vẫn là trọng điểm chú ý. Phải biết rằng những lần trước hắn đến thủ đô đều làm phát sinh những tình huống long trời lở đất. Có hai trong tứ đại gia tộc bị diệt. Vì thế mà phát sinh những tình huống long trời lở đất. Rõ ràng những gia tộc còn lại không muốn mình là Lý gia hay Tôn gia tiếp theo. Cho nên bọn họ cực kỳ chú ý đến những hành động của Hạ Thiên. Nhưng lúc này bọn họ nghe được tin tức mà khẽ thở ra. Vì bọn họ nghe nói lần này Hạ Thiên đến thủ đô với nguyên nhân khác biệt với những lần trước. Hắn chẳng qua đến gặp vài người phụ nữ của mình mà thôi. Nhưng vài sự việc mà Hạ Thiên gây náo loạn trong thủ đô vài ngày nay cũng làm cho đám người hiểu một vấn đề. Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên. Là Hạ Thiên mà không ai có thể động vào. Gần đây cổ gia chợt có bộ dạng không biết sợ với đệ nhất gia tộc thủ đô. Kết quả là Triệu gia không có phản ứng, nhưng cổ gia lại bị Hạ Thiên dạy cho một bài học. Điều này làm cho mọi người hiểu ra vấn đề, Hạ Thiên và Triệu gia đã coi như là một thể. Nguồn HTTP/Trienful. Việt Nam vì sự xuất hiện của Hạ Thiên mà đám con cháu các đại gia tộc thủ đô bắt đầu nhân được lệnh. cần cẩn thận, không nên gây chuyện ở bên ngoài. Nếu gặp Hạ Thiên thì tốt nhất nên tránh đi. Nếu không tránh thoát thì cũng biết cung kính, không cần đắc tội. Dù là Viên Thế Phong của Viên gia cũng bị Viên Thế Hoàng cấm cửa không cho ra ngoài. Nhưng sau Tết Nguyên Tiêu, Hạ Thiên chợt biến mất. Sau đó có một tin tức truyền ra, Hạ Thiên bị ám sát, bản thân trọng thương. Vào buổi tối Tết Nguyên Tiêu thì tin tức này truyền ra, nhưng cũng không ai quan tâm. Một số người cảm thấy có lẽ tên nào bất mãn mà nguyền rủa Hạ Thiên mà thôi. Nhưng qua Tết Nguyên Tiêu, đám bạn bè hỏi thăm tin tức này ngày càng nhiều. Đám gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô cũng dần coi trọng. Một sự kiện khác không bình thường càng làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy tin tức Hạ Thiên bị thương có thể là thật. Hơn nữa tình hình vết thương cũng không nhẹ. Vì bọn họ nhận được tin tức, bắt đầu từ ngày 16 tháng riêng, Mộc Hàm mang theo thủ hạ lùng sục bắt bớ khắp thủ đô, bộ dạng như sắp phát điên. Vài tháng trước Hạ Thiên điên cuồng náo loạn ở thủ đô vì tìm kiếm Mộc Hàm. Điều này ai cũng biết. Bây giờ đổi lại là Mộc Hàm náo loạn thủ đô, ai cũng nghĩ lúc này Hạ Thiên đã xảy ra chuyện. Nếu không thì Mộc Hàm sẽ chẳng làm như vậy. Những ngày sau Hạ Thiên cũng không xuất hiện, mọi người đều khẳng định hắn trọng thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Vì với y thuật của Hạ Thiên, nếu vết thương không nhẹ thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Bây giờ Mộc Hàm lại nổi điên, mà Hạ Thiên chưa xuất hiện. Như vậy chỉ có một khả năng, mức độ bị thương của Hạ Thiên đã đến mức khó thể xoay chuyển. Vì vậy các gia tộc bắt đầu có tính toán. Viên gia vừa mới vào trong hàng ngũ tứ đại gia tộc, lúc này cũng có người thảo luận về vấn đề này. Nhị ca, tiểu tử Hạ Thiên kia có hơn phân nửa là sắp chết. Em thấy chúng ta nên giúp hắn, để cho tiểu tử này chết nhanh hơn. Người nói lời này không phải là ai khác, chính là Viên Thế Phong trước đó bị Hạ Thiên đạp bay. Nhị ca, trong miệng Viên Thế Phong chính là Viên Thế Tài. Vị nhị thiếu gia này của Viên gia trước kia dùng thân phận công tử của bí thư tỉnh ủy xuất hiện ở huyện Mộc Dương, sau đó bị Hạ Thiên dẫm xuống đất, cuối cùng quay về thủ đô mà mặt mũi đầy bụi, làm trò cười cho thiên hạ. Không thể nghi ngờ, nếu so với Viên Thế Phong thì Viên Thế Tài càng căm hận Hạ Thiên. Trong mắt Viên Thế Tài thì Hạ Thiên không những cướp người phụ nữ mình thích, đồng thời còn làm hắn tổn thương, tra đạp tự ái của hắn. Sau khi trở lại thủ đô thì Viên Thế Tài không lúc nào không nghĩ sẽ báo thù. Hắn luôn muốn có ngày làm cho Hạ Thiên nhục nhã, phải giẫm Hạ Thiên dưới chân mình. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước hết để điều tra rõ ràng bây giờ Hạ Thiên ở đâu chúng ta cũng không biết. Dù Viên Thế Tài rất căm hận Hạ Thiên, nhưng dù sao hắn cũng không phải là Viên Thế Phong. Hắn không ra tay thì thôi, đã ra tay phải nắm chắc. Nhị ca, em sẽ cho người điều tra. Viên Thế Phong có chút hưng phấn. Tống gia ở thủ đô, Tống Ngọc Mị mặc áo bào trắng đứng trong sân, nàng giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Đại tiểu thư, một âm thanh vang lên phía sau. Một thiếu nữ xuất hiện sau lưng Tống Ngọc Mị. Đây chính là một trong những thiếu nam thiếu nữ mà trước kia Dạ Ngọc Mị đã bồi dưỡng, cũng chính là người trước kia từng làm vệ sĩ cho Ninh Khiết, là Tống Mai. Chuyện gì? Tống Ngọc Mị xoay người, âm thanh có chút ôn hòa. Đại tiểu thư, thủ đô có tin đồn là Hạ Thiên trọng thương. Tống Mai trả lời. Cái gì? Tống Ngọc Mị chưa đợi Tống Mai nói xong mà lập tức cắt ngang, trong lời nói có vài phần kinh ngạc. Đều không có khả năng, với năng lực hiện tại của cậu ấy, không thể nào bị người khác làm cho bị thương nặng được. Đại tiểu thư, trước đó tôi cũng không phải rất tin tưởng, nhưng căn cứ vào những gì tôi điều tra được thì đây là sự thật. Tống Mai có chút chần chừ, sau đó nàng nói ngay. Cô tận mắt thấy cậu ấy bị thương sao? Tống Ngọc Mị hỏi. Điều này không phải, nhưng Tống Ngọc Mị lắc đầu rồi giải thích. Tống Ngọc Mị khoát tay. Thôi bỏ, tôi sẽ đích thân hỏi tình huống. Vâng, đại tiểu thư. Tống Mai không nói thêm điều gì mà thức thời bỏ đi. Tống Ngọc Mị cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên. Điện thoại được nối thông. Ngay sau đó có người bắt máy. Đầu dây bên kia cũng không phải truyền đến âm thanh của Hạ Thiên, mà là một giọng nữ. Alo, tôi tìm Hạ Thiên. Tống Ngọc Mì có chút chần chừ, sau đó nàng mở miệng nói. Chồng bây giờ không thể tiếp điện thoại, mấy ngày sau chị điện thoại đến nhé. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói, sau đó cúp điện thoại. Vẻ mặt Tống Ngọc Mì bắt đầu trở nên bất an. Y nhân các, Tiểu Âm đang học phiêu miêu bộ trên một bãi đất trống. Lúc đầu nàng chỉ đi chậm rãi, sau đó ngày càng nhanh. Khoảnh khắc sau người ngoài chỉ có thể thấy một bóng người nhàn nhạt mà thôi. Tiểu thư tin tức tốt. Âm thanh vui sướng của A Cửu vang lên. Tiểu Âm nghe được âm thanh này thì cũng dừng lại, sau đó mở miệng hỏi. Tin tốt gì? Tên khốn kia đã bị thương nặng. A Cửu có vẻ rất hưng phấn. Nghe nói tình hình vết thương rất nặng, lúc này chúng ta có thể báo thù. Bị thương nặng? Tiểu Âm ngây người. Điều này sao có thể? Ai làm cho hắn bị thương được? Tiểu thư, mặc kệ ai làm cho hắn bị thương, chỉ cần hắn bị thương nặng là được. Bây giờ chúng ta có thể giết hắn báo thù. A Cửu tỏ ra không thể chờ đợi thêm. Tiểu Âm lại không nói gì, tin tức này quá đột nhiên với nàng, khoảnh khắc này nàng cũng không biết phải làm thế nào. Nàng thật sự phải lợi dụng cơ hội này đến giết tên khốn kia sao? Chương 1142. Một tên muốn chết để nhất thiên hạ. Tiểu Âm có chút mờ mịt. Nàng không thể nghi ngờ mình rất hận Hạ Thiên. Nhưng cuối cùng nên trả thù hắn thế nào? Điều này nàng còn chưa nghĩ ra. Hoặc có thể nói là nàng chưa suy xét cẩn thận. Vì bây giờ nàng đang suy xét phải làm sao có cơ hội để trả thù Hạ Thiên. Dù gì thì nàng cũng biết rõ hắn quá lợi hại. Dù là y thuật hay võ công đều vượt xa mình. Nàng khó có cơ hội trả thù hắn. Những ngày qua Tiểu Âm luôn cố gắng để cho mình càng trở nên lợi hại hơn. Vì vậy nàng mới chân thành học võ công. Có lẽ vì nàng biết trong thời gian ngắn hạn ca hơn nơ cơ thể nào thắng được hắn nên cũng không suy xét xem sau này chiến thắng thì sẽ làm gì. Nàng trực tiếp giết hắn hay chậm rãi tra tấn, hay là dùng phương pháp của hắn để trả thù. Nhưng bây giờ Y Tiểu Âm chợt nghe được tin tức Hạ Thiên trọng thương. Bây giờ nàng có thể đi trả thù. Nàng không hề chuẩn bị tâm lý. Vì vậy không biết nên đi trả thù thế nào. Tiểu thư, chị đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ không muốn đi giết tên khốn kia? A Cửu không nhịn được phải hỏi. A Cửu, em cho rằng hắn trọng thương sao? Tiểu Âm chợt phục hồi tinh thần, nàng mở miệng hỏi. Tiểu Âm còn chưa nghĩ nên làm thế nào để trả thù Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn còn nghi ngờ tính chân thật của tin tức Hạ Thiên bị thương. Tiểu thư, trong thủ đô đều truyền ra tin tức này. Tên khốn kia bây giờ nghe nói đã trốn đi vì sợ người ta báo thù. Nếu không thật sự trọng thương thì hắn sẽ trốn đi sao? A Cửu nhanh chóng nói, cuối cùng nàng cắn răng rồi oán hận tiếp tục nói. Tên cầm thú kia bây giờ đã bị báo ứng. Tiểu thư, không cần chỉ xen vào. Em sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ. Chỉ cần tìm được, em sẽ giết hắn cho chị hạ giận. A Cửu nói xong thì xoay người muốn chạy đi. Nàng dù sao cũng không quen tình cảnh buổi tối hôm đó. Nàng tận mắt thấy tiểu thư bị tên cầm thú Hạ Thiên trà đạp. Nàng khó thể tha thứ cho mình vì đứng đờ bên cạnh mà không có phản ứng nào. Vì vậy lúc này nàng rất bức thiết muốn giết Hạ Thiên. Không chỉ vì báo thù cho Y Tiểu Âm, còn giống như chuộc tội cho mình. A Cửu, đừng đi. Y Tiểu Âm vội vàng hô lớn. Vì cái gì? A Cửu xoay người nhìn Y Tiểu Âm trong lòng rất mê hoặc. Chẳng lẽ tiểu thư không muốn giết tên khốn kia? A Cửu, em biết rất rõ những gì đã xảy ra ở Cảng Thành, chỉ không muốn em tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Tiểu Âm chậm rãi nói. Tên khốn kia không dễ bị thương như vậy, trước khi biết chính xác tin tức, chị không muốn để em đi. Nếu không, sợ rằng em sẽ có kết cục như chị, tên kia không gì không làm. A Cửu lập tức dùng mình. Nàng hiểu rõ ý của tiểu thư. Nếu tên khốn kia không bị thương thì nàng muốn đi giết hắn sẽ gặp phải tình cảnh như tiểu thư, sẽ bị tên kia kéo lên giường tra tấn. Tiểu thư, chỉ cảm thấy hắn không bị thương sao? A Cửu không nhịn được phải nói. Chị không biết, chỉ có chút nghi ngờ. Tiểu Âm lắc đầu. Nhưng A Cẩu, dù bây giờ hắn có bị thương hay không thì lúc này chúng ta chỉ nên lặng lẽ xem kỳ biến. Phải biết rằng tên kia có rất nhiều kẻ địch, nếu tin tức hắn bị thương truyền ra ngoài thì sẽ có người không nhìn được mà ra tay. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh xem là được. Nếu tên kia thật sự trọng thương, đến khi đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Tiểu thư, em hiểu. A Cẩu khẽ gật đầu. Trước tiên chúng ta nhẫn nại một thời gian đã. Tiểu Âm khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì, nhưng kinh nghiệm cơn ác mộng trước kia lại hiện lên trong óc nàng. Khi đám gia tộc lớn nhỏ cùng với đám bạn bè và kẻ địch của Hạ Thiên đang lặng lẽ xem kỳ biến thì lại có một tin tức bom tấn được tung ra. Đệ nhất công chúa Ả Rập bị mất tích, nghi bị ám sát. Trong bản tin có cả hình ảnh của công chúa Sama. Trong đó nhắc đến phần thông tin trước đó vài ngày công chúa Sama đến thủ đô Trung Quốc, sau đó biến mất, đến nay không rõ ở nơi nào. Trong bản tin còn nói công chúa Sama thực chất đã bị ám sát một lần ở thủ đô, nhưng khi đó đám cảnh sát và chính quyền cố gắng che giấu tin tức. Trong tin tức còn bộc lộ một vấn đề: công chúa Sama mới 16 tuổi nhưng là công chúa đẹp nhất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì yêu một tên đàn ông châu Á mà đến thủ đô Trung Quốc, không ngờ lại đi vào đường cùng. Đáng lý ra tin tức này rất rung động, nhưng đối với đám gia tộc ở thủ đô thì tin tức này cũng chẳng tính là gì. Công chúa Ả Rập xảy ra chuyện ở thủ đô, lo lắng nhất là chính quyền mà không phải là bọn họ. Nhưng sau khi kết hợp với nhiều tin tức không ai chú ý thì sự việc này trở nên không tầm thường. Tin tức khác chính là người đàn ông công chúa Sama yêu thích là Hạ Thiên. Tin tức này bắt đầu làm cho các gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô bắt đầu không yên. Trước đó bọn họ cũng nghi ngờ tin tức Hạ Thiên bị thương vì không tìm được nguyên nhân. Nhưng bây giờ bọn họ đã tìm được nguyên nhân, đó là có người muốn ám sát công chúa Sama đã làm Hạ Thiên trọng thương. Tuy bọn họ không biết kẻ ám sát công chúa Sama làm sao có thể thực hiện được điều này, nhưng công chúa Sama ở cùng với Hạ Thiên mà bị ám sát. Nếu không phải Hạ Thiên trọng thương thì nàng sẽ bị giết dễ dàng vậy sao? 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Giữa trưa ở một nhà hàng Tây ở thủ đô. Vào những ngày này thì nhà hàng sẽ chật ních, không riêng gì chật ních bên trong mà còn có rất nhiều người xếp hàng bên ngoài. Nhân viên phục vụ nhìn hàng ngũ bên ngoài cửa rồi đi đến bên cạnh bàn số 28, hắn khách khí hỏi: "Tiên sinh, anh muốn gọi thêm gì không?" "À, cho thêm một phần bò bít tết," vị khách lười biếng nói. Nhân viên phục vụ thiếu chút nữa đã tan vỡ. Điều này, tên này còn là người sao? Cũng khó trách tên nhân viên phục vụ này cảm thấy tan vỡ. Tên khách này đến khá sớm, khác với những người khác đến có đôi. Người này đến một mình. Đến một mình cũng không sao, nhưng người này gọi hai phần bò bít tết, sau đó bắt đầu ăn. Hắn ăn xong phần thứ nhất thì đến phần thứ hai. Sau khi ăn xong thì nhân viên phục vụ tưởng rằng hắn tính tiền, vì vậy mới đến nói: "Cho thêm một phần bò bít tết nữa." Tên nhân viên phục vụ lúc đó cảm thấy rất bực bội. Nhà hàng bị một tên chết tiệt đến quấy rối, không cho các cặp tình nhân đang chờ ngoài kia có chỗ ngồi sao? Nhưng điều làm tên nhân viên phục vụ càng thêm bực bội chính là gọi đến phần bò bít tết thứ tư thì tốc độ ăn của hắn là rất chậm. Cuối cùng một mình hắn chiếm một bàn lớn. Từ 11 giờ đến bây giờ đã hơn 1 giờ rồi. Khi người này gọi phần bò bít tết thứ 8 thì tên nhân viên phục vụ cuối cùng cũng tan vỡ. Đây đúng là một tên muốn chết đệ nhất thiên hạ. Nếu ai cũng dùng chiêu của tên này thì đám tình nhân bên ngoài thật sự bi kịch. Tên nhân viên phục vụ đáng thương cố gắng để mình không ngã xuống. Hắn chuẩn bị đi vào lấy phần bò bít tết ra. Đúng lúc có một tên đàn ông ở bên cạnh không nhịn được mà lao đến hét lên: "Thằng khốn, ông nhịn đủ rồi. Từ lúc ông ship hàng vị trí 50 thì đã gặp mày ngồi ăn ở đây. Bây giờ ông ship vị trí thứ nhất và cũng gặp mày. Mày cũng không có bạn gái, đừng ở đây chiếm chỗ." Người đàn ông này hơn 20, nhìn cách ăn mặc thì chính là thành phần trí thức. Bên cạnh hắn là một cô gái hơn 20, bên trong lòng còn có một bó hồng lớn. dáng người của nàng không tệ. Có bạn gái thì ngon sao? Tên khách kia ngẩng đầu dùng ánh mắt buồn bực nhìn tên đàn ông tri thức. Tao cũng không so với loại người như mày. Tên đàn ông chờ lâu và nổi nóng. Hắn nghĩ rằng mình sắp có chỗ ngồi. Nhưng tên khốn kia không nhường. Điều này làm hắn muốn bùng nổ. Hừ, tôi thấy anh rất giỏi đấy. Tên khách nhìn vào cô gái bên cạnh tên đàn ông kia vài giây, sau đó hắn gật đầu rất chân thành. Tìm gà làm vợ, người đàn ông làm được những chuyện này tuyệt đối không tầm thường. Hừ, mày nói gì? Tên đàn ông lập tức nổi giận và muốn xông lên đánh người. Tiên sinh, không nên kích động. Tên nhân viên phục vụ lập tức xông lên ngăn lại, nàng cũng không muốn có người đánh nhau trong nhà hàng. Anh hỏi bạn gái của mình xem. Tối qua cô ta ngủ cùng hai người đàn ông. Còn nữa, tôi kia cũng ngủ với một người đàn ông. Người đó cũng không phải anh. À, đêm trước đó cô ta còn ngủ với ba người đàn ông. Anh đừng nói như vậy, không phải là gà nhé. Tên khách dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vẻ mặt cô gái ôm hoa hồng chợt trắng bịch. Mà tên đàn ông kia đã hoàn toàn bùng phát. Hắn phóng đến rồi đấm về phía tên khách. Còn mắng lớn. Hừ, ông đánh chết mày. Nhưng một đấm của tên đàn ông này cũng không đánh trúng. Vì tên khách phản ứng khá nhanh, lách người né tránh. Hừ, giỏi thì đừng né. Tên đàn ông vội vàng gào lên, đúng lúc có vài nhân viên công tác chạy đến kéo hắn ra. Thật ra anh phải cảm ơn tôi. Nếu tôi không nói cho anh biết, sợ rằng sau này anh cũng không biết mình lấy gà về làm vợ. Tên kia lười biếng nói. Tên nhân viên phục vụ trước đó thiếu chút nữa đã tan vỡ lại nhìn không được chừng mắt nhìn tên khách. Người này đúng là, dù bạn gái người ta như vậy cũng không nên nói ra chứ. Hừ, không ăn nữa, tính tiền. Tên khách nói thêm một câu, nhân viên phục vụ chợt vui sướng. Người này cuối cùng cũng nói một tiếng người. Chương 1143. Người đẹp làm vệ sĩ vài phút sau, tên muốn chết để nhất thiên hạ và vừa rồi nói vài câu chia rẽ cặp tình nhân kia đã rời khỏi nhà hàng Tây. Tên này mặc một bộ quần áo rất bình thường. Hắn chậm rãi đi dạo. Nhìn thì có vẻ không có mục đích nhưng vô tình đã rời khỏi khu vực náo nhiệt. Đã đi đến một đoạn đường xem như quạnh quẽ. Này tiểu tử kia, đứng lại cho tao. Đúng lúc này một âm thanh từ phía sau vang lên. Tên này xoay người, hắn thấy hai tên thanh niên hơn 20 tuổi đang đi về phía mình. Một nhuộm tóc vàng, một tên tóc trắng. Mỗi tên có đeo một cái bông tai. Nhưng một tên đeo tai trái, một tên đeo tai phải. Chú gọi anh sao? Người này lười biếng hỏi. Nói nhảm, ông không tìm mày chẳng lẽ tìm mẹ mày? Tên tóc vàng lên tiếng. Tiểu tử, xưng tên ra, anh không đánh kẻ vô danh. Người thanh niên tóc trắng mở miệng nói. Anh là Hạ Thiên. Tên kia khai báo tên, không ngờ lại chính là Hạ Thiên đã mất tích nhiều ngày. Cuối cùng hắn lười biếng hỏi. Các chú tìm anh có chuyện gì? Hạ Thiên. Tên tóc vàng hừ một tiếng. Con bà nó, tên khốn nạn gì vậy? Đúng là muốn ăn đòn. Không có việc gì, hai anh đang buồn chán. Nhìn mặt chú là biết muốn ăn đòn, vì vậy các anh sẽ cho chú toại nguyện. Tên thanh niên tóc trắng tiếp tục mở miệng nói. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn lầm bầm. Anh đẹp trai thế này mà nói là nhìn mặt muốn ăn đòn sao? Con bà nó. Tên tóc vàng phun một miếng nước miếng thiếu chút nữa đã văng lên người Hạ Thiên. Loại như chú nhìn như ship mà dám nói đẹp trai sao? Tiểu tử, muốn biết cái gì gọi là đẹp trai không? Nhìn ông thì biết, ông mới là đẹp trai. Tên thanh niên tóc trắng tự kỷ chỉ vào mình. Hạ Thiên nhìn tên thanh niên tóc trắng rồi khẽ gật đầu. Chú nhìn cũng được, chỉ thiếu một chút nữa là ăn đứt thiên bồng nguyên soái. Thiên bồng nguyên soái. Lúc đầu tên thanh niên tóc trắng cũng không có phản ứng, nhưng sau đó lại nổi giận. Con bà nó, dám mắng ông là chư bát giới sao? Anh không mắng chú. Anh nói chú là chư bát giới chính là khích lệ chú. Hơn nữa anh còn mắng cả thiên bồng nguyên soái. Vì chú so ra nào có bằng. Hạ Thiên thở dài. Chư bát giới thân là một con heo đẹp, áp lực rất lớn đấy. Thằng khốn này miệng lưới rất lợi hại, đừng đấu võ mồm với nó, chơi nó đi. Tên thanh niên tóc vàng mở miệng. Đúng vậy, xiên nó đi. Tên thanh niên tóc trắng cũng nổi giận, hắn nói xong đã lao đến đấm một quyền lên người Hạ Thiên. Hạ Thiên nghiêng đầu né qua, dưới chân khẽ xê dịch. Sau đó hắn bắt đầu phản kích, một quyền vung về phía tên thanh niên tóc vàng. Đúng như hắn dự đoán, một quyền của hắn đánh lên lưng tên thanh niên tóc vàng. Nhưng một đấm của hắn quá nhẹ, chỉ có thể làm cho tên thanh niên tóc vàng lảo đảo mà thôi. Con bà nó, tên này còn dám hoàn thủ, cùng lên thôi. Tên thanh niên tóc vàng mắng một câu, sau đó lại lao lên đá về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lấy một địch hai cũng không rơi xuống thế hạ phong. Mỗi lần hắn ra tay đều đánh trúng đối phương, nhưng tất cả đều không tạo nên một đòn chí mạng. Kết quả là trận chiến này sằng co hơn 10 phút đồng hồ, cuối cùng hắn mới đánh ngã hai tên du côn. Đánh như thế này thật sự mệt chết người. Hạ Thiên nhìn hai tên thanh niên nằm trên mặt đất không thể đứng lên mà lầm bầm, sau đó hắn đặt mông ngồi xuống đất. Nghĩ trước rồi nói sau. Ha ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng từ bên đường vang lên. Trong chiếc xe đã sớm dừng ven đường có một tên đàn ông trẻ tuổi trắng trẻo đi ra. Hắn chính là Viên Thế Phong. Sau đó cửa xe lại tiếp tục mở ra, hai tên đàn ông vạm vỡ đi xuống, ba người cùng đi về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, mày cũng có ngày hôm nay sao? Ha ha ha ha. Viên Thế Phong tỏ ra rất sảng khoái. Hạ Thiên duỗi lưng lầm bầm. Sao lại nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ? Chẳng lẽ nơi đây nuôi chó? Hạ Thiên quay đầu thấy Viên Thế Phong và chợt tỏ ra bừng tỉnh. À, thì ra là một con chó trắng, tiếng chó sủa này rất dễ nghe. Con bà nó, Hạ Thiên, bây giờ mày cầu xin tha thứ thì ông chỉ đánh gãy tứ chi của mày, không ngũ chi. Viên Thế Phong tức giận tím mặt, sau đó hắn vung tay lên. Lên, phế tiểu tử kia cho tao, để tao xem còn ai cứu được nó. Hai tên đàn ông vạm vỡ phóng về phía Hạ Thiên như mãnh hổ. Nhưng bọn họ còn chưa phóng đến trước mặt hắn thì đã gào lên một tiếng rồi văng ra. Vẻ mặt Viên Thế Phong chợt biến đổi, chẳng lẽ tiểu tử kia giả bị thương? Cũng không đúng. Hắn vừa rồi đã quan sát 10 phút. Tiểu tử kia rõ ràng không có chút khí lực gì, mất 10 phút mới đánh ngã hai tên côn đồ. Nhất định bị thương rất nặng mới như vậy. Nhưng vài giây sau Viên Thế Phong đã khẽ thở ra. Vì hắn phát hiện bên cạnh Hạ Thiên xuất hiện một người phụ nữ. Một người phụ nữ gợi cảm được bao bọc bằng áo da màu đen. Đáng tiếc là nàng đeo kính râm. Người ta khó thể nhìn ra diện mạo. Cút, người phụ nữ hắc y nói ra một chữ lạnh như băng. Dù người phụ nữ kia rất gợi cảm nhưng khí tức lạnh như băng bùng ra làm cho Viên Thế Phong cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn hai tên thủ hạ nằm trên mặt đất chưa đứng lên mà bực bội. Đúng là không ra gì. Hạ Thiên, có loại người trốn sau phụ nữ như mày sao? Viên Thế Phong tức giận nói một câu, sau đó xoay người bỏ đi. Vợ Mỹ Nhi, đánh tên ngốc kia một trận cho tôi. Hạ Thiên lúc này cười hì hì nói với người phụ nữ hắc y. Người phụ nữ hắc y này chính là Mỹ Nhi, nàng không nghe lời Hạ Thiên đánh Viên Thế Phong, nàng chỉ nói với Hạ Thiên, đi theo tôi. Mỹ Nhi cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không. Nàng nhanh chóng đi về phía một chiếc xe dừng cách đó không xa. Nàng lên xe trước. Hạ Thiên cũng không do dự. Hắn lập tức tiến lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sau đó nhìn chằm chằm vào Mỹ Nhi. Nhìn tôi như vậy làm gì? Mỹ Nhi giống như có chút tức giận. Vợ Mỹ Nhi, tôi đã lâu không thấy chị, tất nhiên muốn nhìn kỹ một chút. Hạ Thiên chân thành nói, sau đó hắn vươn tay tháo kính râm của Mỹ Nhi xuống. Tuy lần này động tác của Hạ Thiên rất chậm nhưng Mỹ Nhi không trốn tránh, vì vậy hắn thành công tháo kính của nàng xuống. Vài tháng không gặp, nàng có vẻ trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp càng lạnh lùng, lại càng diễm lệ. Vô tình làm cho Hạ Thiên không nỡ rời mắt. Chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ cậu không đánh lại những tên lưu manh kia? Mị Nhi dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên. Các người cuối cùng đang làm gì? Y thuật của cậu cao siêu như vậy, sao có thể bị thương mà không chữa trị hết? Còn nữa, nếu cậu thật sự bị thương thì nên trốn đi, chạy ra đây làm gì? chẳng lẽ cậu không biết có rất nhiều người ở thủ đô muốn mạng cậu sao? Mị Nhi không khỏi hỏi một hơi nhiều vấn đề, hơn nữa càng nói càng tức giận, đến lúc cuối cùng nàng còn nói: nếu cậu muốn ra ngoài sao không điện thoại cho tôi? Để cho tên Viên Thế Phong kia đến ức hiếp, cậu cảm thấy như vậy là vui sao? Cậu không thấy xấu hổ, nhưng tôi lại thấy xấu hổ. Vợ Mị Nhi, có lẽ bây giờ chị rất quan tâm đến tôi thì phải. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Mị Nhi. Tôi không thèm quan tâm đến cậu. Mị Nhi tức giận nói: cậu là tổ trưởng ám tổ, một tổ trưởng mà dễ bị ức hiếp như vậy thì chúng tôi sẽ thế nào? Nếu không phải lúc này không có mặt Mộc Hàm ở đây, tôi sẽ không quan tâm đến cậu. Mị Nhi dừng lại một chút rồi có chút tức giận nói: cũng không biết cậu giở trò vượt gì. Bây giờ có rất nhiều người muốn giết cậu. Mộc Hàm lại xuất ngoại vào đúng thời điểm này mới chết. Vợ Mị Nhi, chỉ cứ yên tâm, không ai giết tôi được đâu. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Đây không phải có người bảo vệ tôi sao? Nếu tôi không đến thì sao? Mị Nhi tức giận nói: Viên Thế Phong kia cũng không nói đùa, tôi nói cho cậu biết, người ta thật sự muốn cho cậu tàn phế. Không sao, vài ngày nữa tôi sẽ chính thức biến tên khốn kia thành tàn phế. Hạ Thiên không cho là đúng. Rốt cuộc cậu bị thương thế nào? Mị Nhi trầm mặt một lúc rồi hỏi. Nàng vốn không tin Hạ Thiên thật sự trọng thương, nhưng sự thật bây giờ lại làm nàng không thể không tin. À, gặp phải một quả bom nho nhỏ. Hạ Thiên thuận miệng nói: tôi bị quả bom kia làm chấn thương, chưa thể hồi phục ngay được. Chưa hồi phục ngay được? Mị Nhi khẽ thở ra. Cậu nói là có thể khôi phục lại được sao? Tất nhiên là có thể, nhưng tốc độ sẽ hơi chậm. Hạ Thiên là người chưa từng đỏ mặt, hắn xoay chuyển ánh mắt rồi cười hì hì với Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, nếu không trước khi tôi khôi phục, chị đến bảo vệ tôi nhé. Mị Nhi do dự một lúc rồi gật đầu. Được rồi, vừa đúng lúc tôi được nghỉ ngơi. Hạ Thiên lập tức hưng phấn. Lúc này hắn càng thêm bội phục mình. Quả nhiên mình là thiên tài. Định giả vờ bị thương để đối phó với đám ngốc kia. Không ngờ có thể kéo vợ Mị Nhi trước nay luôn trốn tránh đi ra. Lần này hắn quyết định phải ăn sạch vợ Mị Nhi, không để cho nàng chạy mất. Đưa kính dâm cho tôi. Mị Nhi vươn tay ra. Vợ Mị Nhi, sao bây giờ chị còn đeo kính dâm? Hạ Thiên có chút không muốn trả kính cho Mị Nhi, hắn cảm thấy như vậy là tốt hơn. Mị Nhi trực tiếp giật lấy kính dâm, sau đó đeo lên che khuất gương mặt của mình. Hạ Thiên không khỏi thầm nghĩ, giả vờ thế này xem ra rất có lợi. Ví dụ như bây giờ hắn có thể để mặc cho vợ Mị Nhi cướp lại kính dâm. Nếu không thì vợ Mị Nhi biết hắn không việc gì sẽ chạy đi mất. Chương 1144. Lừa Mị Nhi ở chung phòng. Đi thôi, bây giờ cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Mị Nhi cuối cùng cũng khởi động xe rồi nói: vợ Mị Nhi, tạm thời tôi không có chỗ nào. Hạ Thiên trả lời. Đây rõ ràng cũng là giả. Hắn không thể không có chỗ ở. Chẳng qua hắn muốn Mị Nhi tìm chỗ mới. Như vậy có thể ở cùng nhau. Nếu không thì chúng ta đến căn cứ ám tổ. Mị Nhi trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Tôi không muốn đi. Hạ Thiên lắc đầu không chút do dự, nói đùa à, đi đến đó hắn còn có thể cùng Mị Nhi sống trong thế giới riêng sao? Chúng ta có thể đi khách sạn. Mị Nhi thản nhiên nói, nàng cũng không tức giận, thực tế nàng cũng không muốn đến căn cứ của ám tổ. Mị Nhi hơi dừng lại rồi giải thích. Ngoài căn cứ án tổ thì tôi không có chỗ ở cố định. Vì vậy nếu cậu thật sự không muốn về khu căn cứ án tổ, chúng ta chỉ có thể ở khách sạn. Không có vấn đề, chúng ta đến khách sạn. Hạ Thiên đồng ý ngay, khách sạn thì rất tốt, hai người ở cùng một gian, sau đó muốn làm ăn gì cũng được. Cậu muốn ở khách sạn nào? Mị Nhi lại hỏi, sau đó nàng giải thích. Tôi căn bản chưa từng ở khách sạn, cũng không quen khách sạn thủ đô. Đến khách sạn đô thành. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tất nhiên hắn cũng không phải quen thuộc với khách sạn ở thủ đô. Nhưng trước đó không lâu hắn giúp Tam sư phụ nên chạy đến khách sạn đô thành hai lần. Tuy cơ bản hắn chưa từng ở đó nhưng cũng thấy phòng ốt không tệ. Được, Mị Nhi đồng ý rất kiên quyết. Nửa giờ sau ở phòng 14, Hạ Thiên nhìn chiếc giường lớn trong phòng, lại nhìn Mị Nhi đang đứng bên cạnh cửa sổ. Hắn thật sự rất muốn ăn ngay bây giờ. Xem ra kế hoạch sắp thành công. Hạ Thiên đi đến sau lưng Mị Nhi, đang định ôm thì nàng chợt lói lên lách ra. Điều này làm hắn có chút buồn bực. Hắn phát hiện mình ở trong một vòng tròn quái dị. Hạ Thiên phải tiếp tục giả vờ bị thương, như vậy Mị Nhi mới có thể ở cùng với hắn. Nhưng nếu hắn muốn ôm vợ Mị Nhi thì phải có sự tình nguyện. Nếu không thì nàng sẽ biết hắn không trọng thương, sẽ chạy đi mất. Xem ra không nên gấp, Hạ Thiên thầm nghĩ. Nhưng bây giờ Mị Nhi vẫn ở bên cạnh bảo vệ cho hắn, vì vậy hắn còn nhiều cơ hội, cũng không nên quá nóng lòng. Hạ Thiên nhìn giờ, bây giờ còn chưa đến 3 giờ chiều, hắn quyết định nên ra ngoài dạo chơi. Vợ Mị Nhi, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Hạ Thiên nghĩ là làm, hắn lập tức đề nghị. Được, Mị Nhi lại đồng ý. Hạ Thiên chợt có chút ngạc nhiên, vợ Mị Nhi hôm nay thật sự dễ nói chuyện, đúng là có cầu sẽ ứng nghiệm. Thủ đô vẫn rất lạnh, nhưng hôm nay là lễ tình nhân nên trên phố có rất nhiều người, đặc biệt là các đôi xuất hiện rất nhiều. Bây giờ Hạ Thiên và Mị Nhi cũng là một đôi trong số đó. Mị Nhi rõ ràng là loại phụ nữ không thích đi dạo, vì vậy nàng và Hạ Thiên đi dạo cũng chỉ đi thẳng, không vào bất kỳ cửa hàng nào, chỉ đi mà thôi. Chú, mua hoa tặng cho chị đi. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Trước mặt Hạ Thiên và Mị Nhi xuất hiện một cô bé xách giỏ trúc mang theo cả chục cây hoa hồng. Cô bé này hơn 10 tuổi, rất đáng yêu. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô bé. Vì sao tôi là chú còn cô ấy là chị? Tôi rất già sao? Anh, mua hoa cho chị đi. Cô bé chớp mắt rồi đổi giọng. Như vậy mới được chứ? Hạ Thiên móc từ trong quần ra 100 đồng đưa cho cô bé. Sau đó hắn thuận tay cầm lấy một bông hồng đưa cho Mị Nhi. Vợ Mị Nhi tặng cho chị. Mị Nhi có chút chần chừ, cuối cùng cũng vươn tay nhận hoa. Anh, em không có tiền lẻ, anh có tiền lẻ không? Cô bé lại nói. Hoa hồng 10 đồng một bông. Không cần thối. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn thuận tay ôm eo Mị Nhi. Lúc này nàng có hơi ngây người, nhưng cuối cùng vẫn để cho Hạ Thiên ôm. Mị Nhi vốn cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy, nếu Hạ Thiên bây giờ là bình thường thì nàng sẽ không thuận theo hắn. Nhưng nàng cho rằng hắn vừa gặp đả kích, ngay cả một hàm cũng không có ở bên cạnh. Vì vậy nàng giống như muốn tốt với hắn một chút. Ờ, đây không phải là Hạ Thần Y nổi danh như cồn sao? Một giọng nói quái dị vang lên. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn, hắn thấy một nam một nữ từ trên xe bước xuống. Người đàn ông chưa đến 30, tuyệt đối không đẹp trai. Người phụ nữ chưa đến 20, đáng tiếc là tươi trẻ nhưng không đẹp. Còn xấu hơn chiếc điện thoại nàng cầm trong tay. Mình biết thằng ngu này sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông, hắn khẽ nói. Trong ấn tượng của Hạ Thiên thì thật sự chưa từng thấy qua người này. Dù trước đó hắn đã đánh nhiều người, nhưng đánh cũng chưa chắc đã nhớ kỹ. Nhưng nếu bình thường thì hắn cũng có chút ấn tượng, mà người này hắn không có chút cảm giác nào. Hạ Thiên, chú nói chuyện khách khí một chút. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia, anh đây gọi chú là Hạ Thần Y đệ nhất, chú tưởng mình là Hạ Thần Y đệ nhất thật sao? Bây giờ chú không chữa tốt cho thương thế của mình còn đệ nhất con bà gì nữa. Thằng ngu, mày không biết đạo lý thầy thuốc không tự y sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông ngu ngốc kia. Chú rốt cuộc là ai? Đừng làm nhảm trước mặt anh, có tin anh đánh đòn không? Đánh anh? Tên đàn ông cười lên ha hà. Đúng là chết cười, Hạ Thiên, chú bây giờ cho rằng mình vẫn như trước sao? Bây giờ chú không có võ công và y thuật, chẳng khác đích nào phế nhân. Nhìn lại mình xem, chỉ biết trốn sau lưng đàn bà. À, không đúng. Thậm chí chú muốn trốn sau lưng đàn bà cũng đéo được, vì ngay cả con Mộc Hàm cũng bỏ chạy rồi. Triệu gia cũng phủi sạch quan hệ với chú. Chú cảm thấy có ai giúp mình sao? Nếu chú thức thời thì cột đuôi quay về Giang Hải. Nhưng chú không biết xấu hổ ở lại thủ đô. bây giờ còn nói muốn đánh anh. Nếu không phải bây giờ anh đi với vẻ, anh đánh chú chết mẹ rồi. Hạ Thiên thật sự muốn cho đối phương một trận, nhưng vì kế hoạch biến Mỹ Nhi thành vợ chính thức, hắn đành phải nhịn một chút. Anh là Trình Hảo của Trình gia phải không? Lúc này Mỹ Nhi mở miệng, giọng nói có chút lạnh lùng. Trình Bác Bình không dạy bảo anh, hỏa trong miệng mà ra sao? Vợ Mỹ Nhi chỉ biết thằng ngu này sao? Hạ Thiên dùng giọng có chút kỳ quái hỏi. Mỹ Nhi còn chưa nói thì tên kia đã cười lạnh. Đúng vậy, anh là Trình Hảo, Hạ Thiên, bây giờ mày phải cho đàn bà ra mặt rồi sao? Thế nào? Tìm một con đàn bà không dám vác mặt ra gặp người để đi chơi lễ tình nhân à? Bây giờ không còn con đàn bà nào cần mày, mày phải tìm con này sao? Đúng là đáng thương, ngu ngốc. Hạ Thiên mắng Trình Hảo một câu, thằng ngu này dám chê vợ Mỹ Nhi xấu xí, đúng là ngu như heo. Hạ Thiên, mày làm ơn nói sạch sẽ một chút. Nếu không tao sẽ không cho mày và con đàn bà xấu xí này lết qua ngày tình nhân. Trình Hảo giống như nổi giận, điều này cũng bình thường, bị Hạ Thiên mắng là ngu, dù là thằng ngu cũng nổi giận. Đáng tiếc Trình Hảo không biết chỉ riêng mình nổi giận, Mỹ Nhi cũng nổi giận. Vì thế hắn vừa dứt lời đã bị Mỹ Nhi đá một phát vào bụng. Trình Hảo đáng thương kêu thảm một tiếng, sau đó dùng hai tay ôm bụng, đau đến mức thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Gương mặt không đẹp trai cũng vì quá đau mà vặn vẹo, càng thêm dữ tợn. Mày dám đánh? Trình Hảo cố sức ngẩng đầu nhìn Mỹ Nhi cách đó không xa. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã choáng váng. Không phải vì Mỹ Nhi đánh hắn, mà nàng tháo kính dâm ra. Có hơn mười mấy người đứng xung quanh xem náo nhiệt cũng ngây dại. Lúc bắt đầu bọn họ cũng nghĩ rằng người phụ nữ mặc quần áo da đen với dáng người rất tuyệt vời kia là rất xấu. Hơn phân nửa là mặt thẻo, nếu không thì việc gì phải đeo một cặp kính dâm lớn như vậy trên mặt. Nhưng bây giờ bọn họ đều cảm thấy Trình Hảo quá ngu, nói người ta là xấu xí sao? Đám người không khỏi vô thức đưa mắt nhìn bạn gái bên cạnh, nếu người ta xấu xí thì bạn gái của mình là gì? Cút! Mỹ Nhi lạnh lùng nói ra một chữ rồi tiếp tục đeo kính dâm lên. Vợ Mỹ Nhi cần gì cho thằng ngu này thấy được dáng vẻ của chị? Để cho tôi xem là được rồi. Hạ Thiên lúc này phàn nàn. Trước đó hắn không muốn để Mỹ Nhi đeo kính, nhưng bây giờ hắn thấy vợ Mỹ Nhi của mình sao lại cho loại này xem? Cậu hy vọng người ta nói mình đi cùng phụ nữ xấu qua lễ tình nhân sao? Mỹ Nhi tức giận nói. Lúc này nàng thật sự có xúc động muốn đánh Hạ Thiên. Nàng hảo tâm lấy lại mặt mũi cho đối phương. Không ngờ hắn còn không biết tốt xấu. Vợ Mỹ Nhi, tôi biết chỉ xinh đẹp là được. Hạ Thiên cười hì hì. Còn nữa, thật ra tôi thấy lễ tình nhân cũng bình thường. Chị là vợ tôi, sau này sẽ là vợ tôi. Ngày nào cũng cùng nhau đi trong ngày cho vợ. Cái gì là ngày cho vợ? Mỹ Nhi hừ một tiếng, tên này chỉ biết nói hưu nói vượng. Tôi nói có thì có, sau này tôi sẽ chọn một ngày đặt là ngày cho vợ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu thích thế nào cũng được. Mỹ Nhi cũng lười tranh chấp với Hạ Thiên. Nàng kéo tay hắn muốn rời khỏi đây, vì bây giờ bên cạnh quá nhiều, mà nàng cũng không muốn bị người ta vây xem. Người đẹp chú ý. Đột nhiên có người hô lên. Trời, có sao sao? Có cô gái la lên. Mỹ Nhi quay đầu, nàng thấy Trình Hảo cầm dao lao về phía mình. Muốn chết? Mỹ Nhi hừ một tiếng. Sau đó nàng lói lên, chủ động phóng lên đá bay Trình Hảo. Tên này bay lên đập xuống một chiếc xe. Á! Trình Hảo hét thảm một tiếng. Sau đó tất cả đám người vây quanh xem chợt choáng váng. Điều này không phải đánh chết người đấy chứ? Chương 1145. Mỹ Nhi không thể nhìn, một đá của Mỹ Nhi rất có chừng mực. Tuy khá nặng nhưng không đến mức chí mạng. Nhưng thật sự chỉ có thể trách Trình Hảo thật sự là bao cỏ. Hắn cầm dao nhưng bị đá trúng một cước lại tỏ ra hoảng loạn. Cuối cùng khi bị đá văng lên xe và rơi xuống đất thì không biết vì sao lại đâm dao vào bụng chính mình. Con dao kia khá dài, khoảng 30cm. Bây giờ ít nhất cũng có một nửa đâm vào bụng Trình Hảo. Máu tươi cũng túa ra. cứu mạng, có ai không, giết người, mau cứu mạng. Bạn gái của Trình Hảo lớn tiếng hô hào. Cũng có vài người lấy điện thoại ra báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Hạ Thiên thì tiếp tục nắm lấy vòng eo của Mỹ Nhi, tỏ vẻ không có chuyện gì phát sinh. Vợ Mỹ Nhi, chúng ta tiếp tục đi dạo thôi. Bắt lấy bọn họ, mau bắt lấy bọn họ, chúng nó là hung thủ. Bạn gái của Trình Hảo hét lớn nhưng không ai đáp lời. Vài người còn dứt khoát kéo bạn gái bỏ đi, không muốn dây vào phiền phức vô vị. Đến khi xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến thì Hạ Thiên và Mỹ Nhi đã biến mất từ lâu. Hạ Thiên vẫn cùng Mỹ Nhi đi song song trên đường, nhìn qua không khác gì những cặp tình nhân khác. Mỹ Nhi trầm mặc một lúc lâu rồi mở miệng. Chúng ta nên về khách sạn thôi, nếu không lát nữa sẽ có người đến gây phiền toái cho cậu. Không sao, tôi không sợ đám người kia. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Cậu có biết Trình Hảo kia là ai không? Mỹ Nhi suy nghĩ rồi hỏi. Không biết, tôi chưa từng gặp tên ngốc kia lần nào. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn là người Trình gia, cậu nên biết ở thủ đô có 4 tiểu gia tộc, bây giờ Trình gia là một trong số đó. Mị Nhi giới thiệu tình huống của Trình Hảo, sau đó di chuyển chủ đề. Triệu gia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cậu và Yêu Yêu không phải có quan hệ không bình thường sao? Vừa rồi Trình Hảo nói Triệu gia đã phủi sạch quan hệ với cậu, đây không phải thật chứ? Vợ Tiểu Yêu Tinh mỗi ngày chỉ biết đi chơi, cũng không quan tâm đến vấn đề gì. Còn Triệu gia, trước nay tôi và Triệu gia vốn không có quan hệ gì. Sau này tôi còn phải tìm tính sổ tên Triệu công tử kia nữa. Hạ Thiên dùng giọng lập lờ nước đôi nói. Bây giờ hắn không thể nào nói rõ sự thật cho Mỹ Nhi, chỉ có thể nói như vậy để lừa gạt nàng. Vì vậy tôi cũng không muốn Triệu gia giúp đỡ. Chị yên tâm, tôi tốt lên sẽ xử lý tất cả đám Trình gia hay Viên gia kia. Thật ra lần này không phải Triệu công tử bỏ đá xuống giếng, nói là Triệu gia phủi sạch quan hệ với Hạ Thiên. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Hạ Thiên. Nếu người khác biết hắn còn quan hệ với Triệu gia, chỉ sợ bọn họ sẽ không dám đến gây phiền toái. Bây giờ đám người kia biết Hạ Thiên mất gần hết võ công, y thuật cũng không còn linh nghiệm, ngay cả một hàm cũng từ bỏ hắn. Vì vậy lúc này có thể nói là không chỗ nương tựa. Tất nhiên điều này cũng là nguyên nhân để đầu tiên là Viên Thế Phong, sau đó là Trình Hảo vốn không có thù oán cũng muốn dạy bảo Hạ Thiên một bài học. Đối với đám con cháu gia tộc ở thủ đô, dạy bảo Hạ Thiên không phải vì báo thù mà muốn tìm khoái cảm. Nhớ ngày trước bọn họ phải vì Hạ Thiên mà sống an phận. Mỗi khi người này đến thủ đô thì bọn họ đều phải kẹp đuôi làm người. Cảm giác này rất ngột ngạt. Bây giờ bọn họ muốn tìm khoái cảm trên người Hạ Thiên, nhưng đến lúc này dù là Viên Thế Phong hay Trình Hảo cũng chưa làm được gì, ngược lại còn tự hại chính mình. Kẻ địch của cậu sợ rằng sẽ ngày càng xuất hiện. Trong giọng nói của Mỹ Nhi có chút bực bội. Tuy bây giờ thực lực của nàng rất mạnh, trong thủ đô không có vài người chống lại nàng, nhưng thực tế theo nàng biết thì ngoài Hạ Thiên, trong thủ đô này căn bản không còn ai thắng được nàng. Dù là một hàm thì cũng có chút chênh lệch với nàng, vì nàng trời sinh là người có thân thể cực âm, vì thế mà có thiên phú võ thuật cực tốt. Nhưng kẻ địch của Hạ Thiên quá nhiều, nàng vẫn có chút lo lắng vì khó lòng phòng bị. Hạ Thiên không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, hắn chỉ ước gì đám người kia xuất hiện một lượt, như vậy vừa vặn giải quyết tất cả. Đại ca, một âm thanh cực kỳ quen thuộc vang lên. Một chiếc Audi dừng lại. Một tên thanh niên mặc tây trang trắng nhưng đen như than chạy đến. Đúng là Bạch Tiểu Lỗi. Tiểu Hắc, sao chú đến đây? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Đại ca, em nghe nói bây giờ sức khỏe anh không được tốt, vì vậy định đưa anh đi tỉnh dưỡng vài ngày. Bạch Tiểu Lỗi nói thẳng ý nghĩ của mình. Tuy hoàn cảnh chỗ em không quá tốt nhưng tuyệt đối an toàn. À, không cần, anh đang ở khách sạn với vợ. Hạ Thiên lắc đầu, tên tiểu đệ này cũng không tệ, cho là hắn gặp nguy hiểm nên đến chủ động bảo vệ. Vị chị dâu này à? Bạch Tiểu Lỗi nhìn về phía Mỹ Nhi rồi dùng giọng khách khí nói. Trong thủ đô cũng không có mấy người biết Mỹ Nhi. Bạch Tiểu Lỗi tất nhiên cũng nằm trong số đó. Lúc này trong lòng hắn có chút buồn bực. Từ khi nào thì trong thủ đô xuất hiện một người đẹp thế này? Dù không nhìn rõ diện mạo của Mỹ Nhi, nhưng chỉ cần dáng người nóng bỏng của nàng cũng đủ làm cho Bạch Tiểu Lỗi tin. Nàng là một tuyệt sắc mỹ nữ. Dù sao với ánh mắt của Hạ Thiên thì cũng không thể tìm phụ nữ xấu. Đúng vậy, tóm lại chú cứ về với vợ đi, anh tiếp tục đi dạo với vợ. Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng đại ca, nếu như vậy sẽ không quá an toàn. Bạch Tiểu Lỗi có chút chần chừ, cuối cùng mới nhìn không được phải nói. Mị Nhi lúc này mở miệng cắt ngang lời Bạch Tiểu Lỗi. Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Bạch Tiểu Lỗi không khỏi ngẩn ngơ. Xem ra người phụ nữ này không chỉ có dáng người nóng này, thân thủ cũng rất lợi hại. Trách không được Hạ Thiên lại yên tâm đi dạo như vậy. Một chiếc xe cảnh sát chạy đến, bốn tên cảnh sát võ trang đầy đủ xuống xe rồi đi về phía Hạ Thiên. Cậu là Hạ Thiên? Một tên cảnh sát mở miệng hỏi. Nói nhảm, tất nhiên tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên tức giận nhìn tên cảnh sát. Có phải cậu vừa đả thương một người tên là Trình Hảo? Lại một tên cảnh sát mở miệng. Là tôi đả thương. Mị Nhi nói, đồng thời lấy ra giấy chứng nhận. Nhìn rõ một chút, đừng đến tìm phiền toái. Dù là Trình Hảo hay là các người, tôi có quyền giết chết bất cứ lúc nào. Giọng điệu của Mị Nhi lạnh như băng và bùng ra khí tức bức người. Điều này làm cho trong lòng bốn tên cảnh sát bùng lên hàn khí. Vô tình không nói nên lời. Nhưng vài giây sau bọn họ lại rút súng lục ra chĩa về phía Mị Nhi. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống. Mau ngồi xổm xuống đặt tay sau gáy, nếu không tôi nổ súng. Bốn tên cảnh sát quát lên, nhưng mệnh lệnh của bọn họ có chút hỗn loạn. Các người làm gì vậy? Bạch Tiểu Lỗi lập tức nổi giận. Ai cho các anh làm điều sằng bậy? Mua bỏ súng xuống, tôi sẽ điện thoại cho cục trưởng La. Bạch Tam thiếu gia, tốt nhất anh nên điện thoại cho Trình thiếu gia. Một tên cảnh sát mở miệng. Rõ ràng hắn biết Bạch Tiểu Lỗi, mà hắn mở miệng cũng làm Bạch Tiểu Lỗi hiểu ra. Bốn tên cảnh sát này cũng không bình thường. Tôi cho các anh một cơ hội, cút đi ngay, nếu không các anh cũng chẳng còn cơ hội. Lúc này Mị Nhi thật sự nổi giận. Vài tên cảnh sát này thật sự không thèm quan tâm đến ám tổ. Nàng đã đưa ra giấy chứng nhận nhưng bọn họ cũng không quan tâm. Đúng là miệt thị ám tổ. Xem ra hôm nay tất cả mọi người đều cho rằng tôi dễ bị ức hiếp. Hạ Thiên ở bên cạnh lầm bầm nói một câu, hắn chi đi dạo một vòng mà đã có nhiều người đến tìm phiền toái. Vị tiểu thư này lần sau đừng nên làm như vậy, đừng tưởng rằng một cái chứng cứ có thể gạt được chúng tôi. Còn nữa, tôi cũng cho cô một cơ hội cuối cùng, lập tức bó tay chịu trói, nếu không đừng trách chúng tôi. Một tên cảnh sát lạnh lùng nói vừa làm ra vẻ có thể bóp cò. Đùng đùng đùng đùng. Bốn tiếng súng vang lên. Á, bốn tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Lúc này nếu nhìn lên đầu của bốn tên cảnh sát thì sẽ thấy có một lỗ máu. Khi bọn họ ngã xuống thì phủ cận liên tục vang lên những tiếng gào thét. Bạch Tiểu Lỗi chợt choáng váng, người phụ nữ này cứ như vậy mà giết chết bốn người sao? Hắn chẳng phải chưa từng thấy phụ nữ hung hãn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy. Hôm nay đám người này liên tục đến tìm phiền toái. Nếu bọn họ đã muốn tìm phiền toái, xem như tôi cho bọn họ ra đi sớm hơn. Trong giọng nói của Mị Nhi có chút tàn độc. Nàng thật sự đã nhẫn nhịn quá đủ. Mà đám cảnh sát kia cũng đã chọc giận nàng. Dù sao nàng cũng là tổ trưởng thiên tổ. Sao có thể để người khác chĩa súng vào người như vậy? Vợ Mị Nhi, không cần tức giận với loại ngu ngốc này, nếu không chúng ta đừng đi dạo nữa, mà về thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng an ủi Mị Nhi. Được, trở về. Mị Nhi vốn cũng không muốn dạo phố, tất nhiên nàng sẽ đồng ý. Đại ca, đại tẩu, tôi đưa anh chị về. Bạch Tiểu Lỗi lúc này mới kịp phản ứng, hắn mở miệng nói. Hạ Thiên cũng không từ chối. Hắn kéo Mị Nhi lên xe của Bạch Tiểu Lỗi. Vài phút sau bọn họ đã về đến khách sạn Đô Thành.

tên sát thủ ngã xuống mặt đất. Nhưng trong phòng chỉ còn là một đống bề bộn. Nếu không thì chúng ta đổi chỗ. Mị Nhi trầm mặc vài giây rồi nói. Vợ Mị Nhi, dù đổi chỗ thì bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra chúng ta. Hạ Thiên cũng không muốn đổi chỗ. Vậy cũng được, tôi sẽ điện thoại cho người đến thanh lý. Mị Nhi lấy điện thoại ra rồi gọi đi. Vợ Mị Nhi, chúng ta ăn cơm thôi. Hạ Thiên cười hì hì, may mà hai phần cơm chiên vẫn được bảo tồn rất tốt, tiếp tục ăn là không có vấn đề. Tuy có hai thi thể nhưng không ảnh hưởng đến Mị Nhi và Hạ Thiên. Mà người ám tổ cũng đến rất nhanh. Chỉ sau chốt lát đã mang thi thể đi. Đồng thời còn dọn sạch gian phòng. Đến khi bọn họ ăn cơm xong thì tất cả đã bình thường, giống như chưa từng có thứ gì phát sinh. Vợ Mị Nhi, chúng ta đi ngủ thôi. Đến 9 giờ thì Hạ Thiên bắt đầu nói Mị Nhi đi ngủ. Cậu đi ngủ trước đi. Mị Nhi thản nhiên nói. Lúc này nàng cũng không đứng bên cạnh cửa sổ. Lúc này kẻ địch ở khắp nơi. Đứng bên cạnh cửa sổ là không an toàn. Vợ Mị Nhi, chị không ngủ thì tôi cũng không ngủ. Hạ Thiên thật ra không phải rất muốn ngủ, hắn chỉ muốn ôm vợ Mị Nhi ngủ mà thôi. Mị Nhi suy nghĩ rồi thật sự đi ngủ. Nàng trực tiếp nằm trên mặt đất. Nhưng vị trí của nàng cũng sát bên giường lớn. Rõ ràng vì bảo vệ Hạ Thiên ở trên giường. Được rồi, bây giờ cậu có thể đi ngủ. Mị Nhi mở miệng nói. Mị Nhi vừa nói xong thì phát hiện Hạ Thiên đã nằm xuống sát bên nàng. Hơn nữa còn dùng một tay ôm lấy nàng. Cậu làm gì vậy? Mị Nhi tức giận hỏi. Vợ Mị Nhi, chỉ ngủ trên mặt đất, tất nhiên tôi cũng phải ngủ dưới đất. Hạ Thiên trả lời, trong lòng thầm nghĩ, tối nay nếu có kẻ đến gây phiền, hắn nhất định sẽ xử lý sạch sẽ ngay. Chương 1147. Vẫn là nhỏ mọn như vậy. Tôi từ nhỏ đã không quen ngủ giường nên mới ngủ dưới đất, cậu xuống đất ngủ làm gì? Mị Nhi tức giận hỏi. Vợ Mị Nhi, chị là vợ của tôi. Tất nhiên tôi phải ngủ với chị. Chị ngủ trên giường thì tôi ngủ trên giường. Chị ngủ dưới đất thì tôi ngủ dưới đất. Nếu chị ngủ ngoài đường thì tôi cũng ngủ ngoài đường. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Nếu tôi ngủ trong đống rác. Mị Nhi khẽ hỏi. Tất nhiên tôi sẽ ngủ trong đống rác. Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Mị Nhi chợt trầm mặt. Một lúc sau nàng mới mở miệng, giọng điệu có chút dịu dàng. Trên đất rất lạnh, cậu sẽ không quen đâu. Không sao, tôi có thể quen ngay. Nguồn HTTP Trienful. Việt Nam. Hạ Thiên lại không quan tâm. Tuy hắn rất thích ngủ trên giường nhưng ngủ trên mặt đất cũng không có vấn đề. Chỉ cần ôm Mị Nhi cùng ngủ cùng nhau. Thật sự ngủ trong đống rác cũng không đáng ngại. Hạ Thiên thừa dịp nói chuyện mà ôm lấy Mị Nhi. Bàn tay cũng lặng lẽ bò lên đỉnh núi. Đáng tiếc là tay hắn vừa đến chân núi đã bị Mị Nhi phát giác ra. Nàng chụp lấy tay hắn, không cho hắn cử động. Đừng lộn xộn. Mị Nhi có chút mất vui, đến lúc nào rồi mà người này vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Vợ Mị Nhi, sao chị nhỏ mọn như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Để cho hắn sờ một cái thì có gì mà không được. Cuối cùng cũng là vợ hắn. Sớm muộn gì cũng phải cho hắn sờ vào chứ. Nếu lần sau cậu nói tôi keo kiệt, tôi sẽ cho cậu lên giường ngủ. Mị Nhi có chút tức giận, nàng sao lại trở nên keo kiệt. Nếu không cũng chẳng cho hắn nằm ở dưới đây. Vì vậy mà Hạ Thiên được ôm Mị Nhi ngủ một đêm mà chẳng được làm gì. Tuy không thể lên núi nhưng xúc cảm ở những bộ phận khác trên người nàng vẫn rất tốt. Dù cách lớp quần áo ra nhưng vẫn co giãn kinh người làm hắn không muốn buông tay. Tất nhiên hắn biết đó là vì cách lớp quần áo. Nếu không thì xúc cảm sẽ càng thêm tuyệt vời. Đáng tiếc là loại xúc cảm đó tạm thời chưa có. Cả buổi tối Hạ Thiên không thể làm thêm điều gì. Hắn chỉ thành thật ôm Mị Nhi ngủ. Mà cũng không có thêm tên sát thủ nào đến quấy rối vào khoảng thời gian này. Mị Nhi cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hạ Thiên không bao lâu sau cũng ngủ say. Nhưng hắn không biết, khi hắn chìm vào giấc ngủ thì Mị Nhi lại mở mắt. Giống như cả đêm không ngủ. Tối nay tất cả các gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô đều không bình tĩnh. Hạ Thiên cuối cùng cũng xuất hiện. sau đó cũng làm mọi người chứng thực một sự kiện. Đó chính là Hạ Thiên thật sự trọng thương. Bây giờ công lực hoàn toàn biến mất. Ngay cả một tên côn đồ bình thường cũng không làm gì được. Những sự kiện xảy ra hôm nay cũng làm cho bọn họ biết Hạ Thiên không phải một kẻ ai cũng xa lánh như trong tưởng tượng. Cũng không giống như loại người ai cũng có thể tùy tiện xử lý. Thực tế bên cạnh Hạ Thiên vẫn có sự trợ giúp. Dù thủ đô có lời đồn Mộc Hàm đã rời khỏi Hạ Thiên, vì nàng đã ra nước ngoài. Cũng có lời đồn Triệu gia đã phủi sạch quan hệ với hắn, bây giờ hắn có vẻ giống như không còn chỗ dựa. Nhưng sự thật chứng minh, dù hai lời đồn kia là sự thật thì Hạ Thiên vẫn rất khó đối phó. Vì bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc mặc quần áo ra. Người phụ nữ này đang bảo vệ Hạ Thiên. Người phụ nữ hắc y này không những có thân thủ siêu cường, hơn nữa thân phận cũng không bình thường. Nàng giết chết 4 tên cảnh sát trên đường, hơn nữa còn giết 2 tên sát thủ ở khách sạn nhưng không gặp bất kỳ phiền toái gì. Vì hai sự kiện này lập tức có người áp chế, mà 4 tên cảnh sát cũng bị coi như tội phạm. Ngay cả thi thể cũng bị người ta đưa đi. Trình Hảo của Trình gia bây giờ đang nằm trong bệnh viện. 4 tên cảnh sát kia nghe nói là người của Trình gia phái ra. Rõ ràng bây giờ Trình gia chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không biết làm gì khác. Vì vậy mà cả buổi tối hầu như mọi người đều tìm cách nghe ngóng tin tức về người phụ nữ hắc y. Cuối cùng cũng như bọn họ mong muốn, thân phận của người phụ nữ kia lộ ra. Nhưng cũng vì vậy mà bọn họ thật sự chấn động, vô tình cảm thấy sự việc càng trở nên khó giải quyết. Người phụ nữ hắc y kia gọi là Mỹ Nhi, là tổ trưởng thiên tổ dưới ám tổ, là cao thủ đệ nhất dưới ám hoàng của ám tổ. Mà làm mọi người càng thêm khiếp sợ chính là bọn họ biết được một thân phận khác của Hạ Thiên, đó là ám hoàng. Trước đó thật ra thủ đô cũng không có bao người biết được thân phận của Hạ Thiên là ám hoàng, nhưng bây giờ mỗi người đều biết. Mà lúc này ai cũng hiểu vì sao Hạ Thiên bị thương nhưng vẫn tùy ý đi lại ở thủ đô, và cũng hiểu vì sao Mỹ Nhi phải bảo vệ Hạ Thiên. Một vài gia tộc không có thù hận đặc biệt với Hạ Thiên đã bắt đầu bỏ cuộc nửa chừng, vì bọn họ không dám đối kháng với ám tổ. Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều lùi bước. Nhị ca, làm sao bây giờ? Viên gia, Viên Thế Phong đang cùng thương lượng đối sách với Viên Thế Tài. Không phải là một con đàn bà thôi sao? Viên Thế Tài hừ lạnh một tiếng. Không có gì đáng lo cả. Nhưng tiểu tử kia là tổ trưởng ám tổ, là ám hoàng mới, mà ám tổ không phải chỉ có một người. Viên Thế Phong có chút lo lắng. Em nghe nói ám tổ rất lợi hại. Ám tổ là ám tổ, Hạ Thiên là Hạ Thiên. Viên Thế Tài khẽ hừ một tiếng. Ám tổ cũng không phải vệ sĩ tư gia. Mị Nhi kia bảo vệ Hạ Thiên chỉ vì nàng là người của Hạ Thiên. Đối với ám tổ thì bây giờ Hạ Thiên là người thường, còn có tư cách làm ám hoàng sao? Nhị ca, vậy anh bây giờ tính toán thế nào? Viên Thế Phong nhìn không được phải hỏi. Tạm thời không cần làm gì cả, tất nhiên sẽ có người ra tay. Viên Thế Tài dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bây giờ Hạ Thiên chỉ có một vệ sĩ lợi hại mà thôi. Dù Mỹ Nhi có lợi hại cũng không bằng Hạ Thiên trước kia. Muốn đối phó với cô ta sẽ dễ hơn với Hạ Thiên. Anh tin không phải chỉ có chúng ta biết điều này, vì vậy anh cam đoan ngày mai sẽ có kẻ ra tay. Được, chúng ta đợi đến lúc tiểu tử kia đi tìm chết. Viên Thế Phong khẽ gật đầu, cuối cùng hắn tức giận nói. Tiểu tử kia chết thì em nhất định sẽ hốt đám đàn bà của nó. Chú đừng nằm mơ. Viên Thế Tài hừ lạnh một tiếng. Dù hắn chết thì phụ nữ của hắn vẫn không đến lượt cậu tiếp thu. Viên Thế Phong tỏ ra sa sút tinh thần, vì hắn biết lời nói của nhị ca mình là sự thật. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên mở to mắt. Hắn thấy gương mặt xinh đẹp của Mỹ Nhi ở ngay trước mắt. Chẳng biết nàng đã lấy kính râm xuống từ khi nào, vì vậy mà gương mặt tuyệt sắc của nàng lộ ra ngoài. Hạ Thiên nhìn cặp môi anh đào mỏng của Mỹ Nhi mà trong lòng rung động. Sau đó hắn đưa môi tới muốn hôn lén. Nhưng đúng lúc này hắn thấy Mỹ Nhi mở mắt ra. Hạ Thiên tiến hành được một nửa động tác thì không thể không dừng lại. Sau đó hắn cười sáng lạn với Mỹ Nhi. Vợ Mị Nhi, sao chị thức dậy nhanh như vậy? Tôi có thói quen dậy sớm. Mị Nhi khẽ trả lời, nàng cũng không nói cho Hạ Thiên, thật ra cả đêm qua nàng không ngủ. Vợ Mị Nhi, chúng ta thương lượng một chuyện được không? Hạ Thiên chân thành nói. Chuyện gì? Mị Nhi có chút kỳ quái, đồng thời cũng có chút mất tự nhiên. Người này muốn thương lượng với nàng thì cần phải ré sát vậy sao? Chỉ còn cách hai cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t là bọn họ đối miệng với nhau rồi. Cho tôi hôn một cách được không? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Nhưng Hạ Thiên vừa nói xong thì cơ thể đã bay lên, sau đó rơi xuống giường, thì ra hắn bị Mị Nhi ném lên. Mị Nhi cũng không phải tức giận vì Hạ Thiên muốn hôn mình. Người này rất háo sắc. Hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng cũng không có gì là lạ. Vấn đề là người này muốn chiếm thì cứ trực tiếp hôn xuống. Nàng sẽ không quá coi trọng. Nhưng vấn đề là hắn cứ chăm chú hỏi nàng, làm nàng không nhịn được phải ném hắn lên giường. Mị Nhi cũng lập tức đứng lên đi về phía toilet. Đúng là keo kiệt. Tôi phát hiện vợ Mị Nhi mới thật sự là ruột keo kiệt. Thậm chí còn keo kiệt hơn cả vợ ruột keo kiệt. Hạ Thiên lầm bầm nói. Vài phút sau Mị Nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra, nàng nhìn Hạ Thiên nằm trên giường rồi mở miệng nói. Đi xuống lầu ăn sáng thôi. Được, Hạ Thiên ngồi thẳng lên. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhưng Hạ Thiên phát hiện lần này muốn ôm eo thì bị nàng tránh ra. Xem ra lần này nàng thật sự tức giận. Hai người đi thang máy xuống lầu 1. Sau đó đi vào nhà hàng. Khuôn viên của nhà hàng rất lớn. Lúc này còn sớm. Có lẽ nhiều người còn căn bản chưa ngủ dậy. Tất nhiên cũng chưa chắc bọn họ sẽ đều xuống đây dùng cơm. Sau khi ăn sáng xong thì Hạ Thiên phát hiện Mị Nhi cũng thích ăn một thứ, đó là bánh bao hấp. Tôi cảm thấy bánh bao lớn ăn ngon hơn. Hạ Thiên thầm nghĩ, đồng thời không khỏi nhìn về phía bộ vị lồi ra của Mị Nhi. Đó là bánh bao lớn thơm ngào ngạt. Đúng là muốn lên cắn một cái. Hôm nay cậu muốn đi đâu? Mị Nhi mở miệng hỏi. Vợ Mị Nhi, chỉ có địa phương nào đặc biệt không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không, Mị Nhi trả lời không chút do dự. Hạ Thiên chợt mơ hồ. Vợ Mị Nhi, chẳng lẽ chị không thích chỗ nào sao? Tôi không biết tôi thích gì. Mị Nhi nhàn nhạt trả lời. Hạ Thiên chợt không biết nên nói gì cho phải. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng. Vợ Mị Nhi, không bằng chúng ta về phòng. Tôi có một loại võ công tâm pháp muốn dạy chị. Mị Nhi cũng không nói lời nào mà xoay người đi vào thang máy. Một lúc sau hai người vào phòng. Nhưng cửa phòng vừa mở ra thì một tiếng nổ lớn vang lên. Khi Hạ Thiên được Mị Nhi ôm nhảy ra xa, Hạ Thiên không khỏi mắng một câu. Tôi hận kẻ phát minh ra bom. Chương 1148. Không thể nhẫn nhịn, lúc này Mị Nhi cũng rất hận kẻ phát minh ra bom. Nàng càng không biết vì sao ở thủ đô có nhiều bom như vậy. Nàng mới đi ăn sáng mà đã có người gài bom trong phòng. Nếu không phải tốc độ phản ứng của nàng rất nhanh, sợ rằng nàng sẽ bị bom nổ chết. Đùng, đùng, đùng. Những tiếng súng vang lên liên tục làm Mị Nhi biết mình không thời gian buông lỏng. Nàng còn chưa kịp đứng vững thì một tên đàn ông đã xách súng nhả đạn liên tục. Ầm. Mị Nhi ôm Hạ Thiên phá vỡ cửa một căn phòng phóng vào, tạm thời tránh đi hỏa lực. Á, trong phòng có người, là một cặp nam nữ trần như nhộng. Đột nhiên cửa bị phá, người phụ nữ không khỏi kêu lên kinh hoàng. Động tác của Mị Nhi cũng không ngừng. Nàng căn bản không quan tâm đến cặp nam nữ trên giường mà trực tiếp ôm Hạ Thiên nhảy ra cửa sổ. Nàng nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng không rơi xuống bên dưới mà bám lấy tường leo lên trên. Chỉ sau vài giây nàng đã đưa Hạ Thiên lên sân thượng. Sau khi ổn định cơ thể thì Mị Nhi lấy điện thoại ra, nàng gọi đi. Tôi ở mái nhà khách sạn Đô Thành. Phái một chiếc trực thăng đến đây ngay. Mị Nhi cúp điện thoại rồi nhìn Hạ Thiên. Đối phương xem ra đã sớm có chuẩn bị. Chúng ta không biết bọn họ có bao nhiêu người. Bây giờ cậu lại không thể ra tay. Vì vấn đề an toàn chúng ta nên rời khỏi đây, trở lại căn cứ ám tổ. Sau đó tôi sẽ đi đuổi bắt những kẻ này. Vợ Mị Nhi, về căn cứ của ám tổ thì chúng ta có ở cùng một chỗ với nhau không? Hạ Thiên chăm chú hỏi. Mị Nhi lập tức chán nản, người này là thế nào, đến lúc này còn quan tâm đến vấn đề đó sao? Mị Nhi tức giận quyết định không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cảnh giác nhìn đến lối lên sân thượng để phòng có kẻ đi lên. 2 phút sau có một chiếc trực thăng từ phương xa phóng đến, Mị Nhi không khỏi thở ra một hơi. Chiếc máy bay này đến nhanh vậy. Hạ Thiên lầm bầm nói. Mị Nhi chợt ngây người, nàng cảm thấy có gì đó không đúng nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Khi trực thăng bay đến càng gần thì giọng điệu của Mị Nhi chợt biến đổi, nàng vội vàng ôm Hạ Thiên. Mau rời khỏi đây ngay, đó không phải là trực thăng của ám tổ. Mị Nhi kéo Hạ Thiên chạy đến lối cầu thang đi xuống. Vì nơi đây là độ cao 20 tầng, nàng cũng không dám trực tiếp phóng xuống. Đùng, đùng, đùng, tiếng súng vang lên dữ dội. Lối xuống chợt xuất hiện một họng súng và liên tục nhả đạn chặn đường tiến của Mị Nhi. Vì vậy mà Mị Nhi không khỏi kéo Hạ Thiên quay lại tìm kiếm chỗ tránh đạn. Đùng, đùng, đùng, tiếng súng càng thêm dữ dội. Lần này lại đến từ không trung. Trên máy bay có người xạ kích liên tục xuống dưới, mà tập kích từ trên không mới là chí mạng. Vì Mị Nhi căn bản là không thể tìm được công sự che chắn. Gặp quỷ, Mị Nhi thầm mắng một tiếng. Chúng ta phải nhảy xuống, cậu ôm chặt lấy tôi. Mị Nhi lẩn sang một bên rồi lại chạy về phía biên giới tòa nhà. Rất nhiều loạt đạn phóng theo làm cho tốc độ của nàng không thể đạt đến cực hạn, vì nàng còn phải liên tục né đạn. Vì thế lúc này có chút khổ sở. Mị Nhi cũng không phải không muốn phản kích, cũng không phải không có năng lực phản kích. Nhưng nàng đưa theo một người vướng víu như Hạ Thiên, bây giờ nàng chỉ có thể dùng biện pháp thỏa hiệp là rời khỏi nơi này. Đúng lúc này Mị Nhi chợt nghe thấy một âm thanh. Đám ngu ngốc các người dám đuổi vợ anh chạy khắp nơi, anh cũng không thể nhịn. Khi âm thanh này vang lên, Mị Nhi chợt phát hiện mình được một cánh tay có lực nhấc lên. Thân thể của nàng cũng trở nên giống như mất đi lực khống chế. Tiếng súng vẫn vang lên dữ dội, đạn vẫn phóng đi không ngừng. Nhưng điều làm cho Mị Nhi ngạc nhiên chính là hàng loạt đạn phóng đến trước mặt nàng nửa thước thì giống như gặp tấm chắn mà dừng lại. Chết hết cho anh. Tên đàn ông Mị Nhi đang ôm chợt gầm lên một tiếng. Hắn chợt nhảy dựng lên rồi phóng về phía chiếc trực thăng trên không. Khoảnh khắc sau hắn đã đến bên cạnh máy bay và vung ra một chưởng. Một luồng cuồng phong hùng hồn buông ra rồi bổ vào trực thăng. Một tiếng nổ ầm vang lên. Trực thăng mất đi khống chế và nhanh chóng rơi xuống. Hạ Thiên hất tay lên, vài đầu đạn phóng ra, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trực thăng còn chưa rơi xuống đất nhưng đám người đó đã xuống gặp Diêm Vương. Mị Nhi giống như rơi vào giấc mộng, sắc lang chết tiệt kia không bị thương sao? Không những không bị thương, hơn nữa còn lợi hại hơn cả trước kia thì phải. Khi Mị Nhi sững sờ thì Hạ Thiên đã ôm nàng trở lại mái nhà. Một giây sau hắn đi đến cửa cầu thang và nói: đám người ngu ngốc các người chết hết đi. Đùng, đùng, đùng, tiếng súng vang lên. Á, á, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. 3 giây sau tất cả đều trở về giai đoạn yên ắng, chỉ còn lại vài cổ thi thể. Hạ Thiên cũng ôm Mị Nhi quay trở lại trung tâm sân thượng. Thả tôi ra, Mị Nhi yêu kiều quát lên một tiếng. Sau đó nàng vùng khỏi ngực Hạ Thiên rồi tức giận nói: cậu lừa tôi thì vui lắm phải không? Cậu đang tốt sao lại giả vờ mất hết võ công? Vợ Mị Nhi, chị đừng giận, tôi chỉ... Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, hắn vừa giải thích vừa tiếp tục muốn ôm Mị Nhi. Đừng đụng vào tôi. Mị Nhi tức giận khẽ quát lên, sau đó nàng lách mình tránh ra. Tôi nghĩ cậu bị thương mà chạy đến bảo vệ, kết quả cậu coi tôi là kẻ ngốc. Hèn gì tôi cảm thấy kỳ quái vì sao Mộc Hàm không lo lắng. Thì ra cô ấy đã sớm biết cậu không việc gì. Mị Nhi cảm thấy mình bị Hạ Thiên đùa giỡn, nàng rất tức giận, vì vậy mà xoay người muốn bỏ đi. Đúng lúc Hạ Thiên phóng về phía nàng, sau đó nàng cũng không thể tránh, bị hắn ôm chặt. Buông tay ra, không thì sau này đừng gặp tôi. Mị Nhi liều mạng vùng vẫy. Vợ Mị Nhi, trước tiên chị nghe tôi nói đã. Tôi cũng không muốn gặp chị. Thật sự tôi gặp một quả bom nho nhỏ rất lợi hại. Vợ công chúa cũng thiếu chút nữa bị nổ chết. Vì tôi muốn đám khốn kiếp kia thò đầu ra nên cố ý giả vờ bị thương. Hạ Thiên vẫn không buông Mị Nhi, hắn nhanh chóng giải thích nguyên nhân. Tôi cũng không muốn gạt chị, chỉ muốn gạt đám ngu ngốc kia thôi. Bây giờ cậu coi tôi là kẻ ngốc. Mị Nhi thực sự rất giận, nàng cố ý đến bảo vệ hắn, không ngờ bị hắn coi là đứa ngốc. Vợ Mị Nhi, tôi đến thủ đô đã lâu như vậy nhưng chị không bao giờ bỏ chút thời gian đi bên tôi. Lần này chị chủ động đến tìm. Tất nhiên tôi sẽ không thể cho chị đi. Nếu tôi nói mình không sao thì chị chắc chắn không theo giúp. Vì vậy tôi mới tương kế tựu kế. Để chị nghĩ rằng tôi thật sự cần được bảo vệ. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Thật ra điều này chỉ có thể trách chị. Ai bảo chị bình thường không theo tôi, làm hại tôi chỉ có thể lừa chị đến giúp. Mị Nhi chợt bị chọc tức, sắc lang này lừa nàng, bây giờ còn trách nàng. Nói lại lần nữa, thả tôi ra, nếu không sau này tôi sẽ tránh mặt cậu cả đời. Mị Nhi cũng không biết vì sao mình tức giận. Tóm lại bây giờ nàng rất bực, rất giận. Nàng muốn tạm thời rời bỏ tên sắc lang lừa gạt này. Vợ Mị Nhi, nếu chị trốn tôi cả đời, tôi sẽ tìm chị cả đời. Hạ Thiên chăm chú nhìn Mị Nhi, sau đó hắn buông lỏng tay. Nhưng tôi không muốn vợ Mị Nhi mất hứng, vì vậy tạm thời thả chị ra. Mị Nhi không nói gì mà chỉ xoay người chạy xuống bên dưới. Vợ Mị Nhi, chị cứ đi như vậy sao? Hạ Thiên ngẩn ngơ, sau đó vội vàng chạy theo. Hai người một chạy một đuổi, chỉ sau nháy mắt đều đến đại sảnh khách sạn. Đừng tiếp tục theo tôi. Khi thấy Hạ Thiên vẫn còn chạy theo thì Mị Nhi không nhịn được phải nói. Vợ Mị Nhi, chị đi thì tôi ở một mình rất nhàm chán. Hạ Thiên tỏ ra có một chút đáng thương. Đừng giả vờ đáng thương, tôi cũng không bị cậu gạt. Mị Nhi thở phì phò nói. Tóm lại cậu thích làm gì cũng được, tôi không quan tâm đến sống chết của cậu. Mị Nhi nói xong thì đi ra đại sảnh, Hạ Thiên đuổi theo đến bên ngoài thì nghĩ thế nào lại dừng lại. Hạ Thiên nhìn về phía Mị Nhi đi mất mà lầm bầm. Lừa vợ là rất tốt. Nhưng vợ mà phát hiện ra thì thật sự không tốt. Hạ Thiên duỗi lưng rồi bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo. Bây giờ không có vợ Mị Nhi ở bên cạnh, coi như phiền toái sẽ ngày càng nhiều. Tuy vừa rồi Hạ Thiên đã bộc lộ ra thực lực chân chính, nhưng tất cả những người thấy được đều chết sạch trừ Mị Nhi. Mà Mị Nhi cũng sẽ không nói ra. Vì vậy đám ngu ngốc ở thủ đô sẽ cho rằng hắn vẫn là một kẻ bình thường. Điện thoại gọi đến, Hạ Thiên lấy ra xem, thì ra là Mộc Hàm, tất nhiên hắn sẽ nhận điện thoại không chút do dự. Chồng, không sao chứ? Điện thoại vừa nối thông thì Mộc Hàm đã ăn cần hỏi. Tôi nghe nói ở khách sạn Đô Thành vừa phát sinh một vụ nổ, có cả bắn súng. Vợ, tôi không sao, nhưng vợ Mị Nhi đã nổi giận. Hạ Thiên có chút bực bội. Bây giờ chị ấy không quan tâm đến tôi, nói rằng tôi lừa gạt. Mộc Hàm nghe rõ tình huống Hạ Thiên thuật lại trong điện thoại thì dịu dàng an ủi. Chồng, cậu đừng lo. Mị Nhi tức giận nói không quan tâm đến cậu. Thật ra chị ấy đến bảo vệ đã nói rõ tất cả. Cậu yên tâm, tôi sẽ đi khuyên. Vài ngày nữa sẽ không có gì. Vợ, tôi cũng biết vợ Mị Nhi không tức giận, nhưng tôi phát hiện bây giờ rất nhàm chán. Hạ Thiên vô tình nói, chồng, hay tôi quay lại? Mộc Hàm chần chừ nói. Hạ Thiên có chút động lòng nhưng suy nghĩ rồi từ chối. Vợ, đợi vài ngày nữa đã, tôi thấy đám ngốc kia sắp xuất hiện càng nhiều hơn. Hạ Thiên vừa dứt lời thì bên cạnh đã vang lên âm thanh. Hạ Thiên, mày không lo chạy đi sao? Vợ, lại một thằng ngu chạy đến, trước tiên cúp điện thoại đã. Hạ Thiên nói một câu rồi cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn. Chú mày là thằng ngu nào? Chương 1149. Quả nhiên không phải thuộc nữ. Hạ Thiên nhìn về phía tên ngu ngốc mới vừa mới xuất hiện. Tên này lớn lên hình người dạng chó. Chẳng qua là lấy ánh ma thần ý của hắn có thể nhìn ra người này rõ ràng là thần tư. Còn có một chút chưa già đã yếu. Tuổi hẳn là chỉ có chừng 30. Nhưng trên đầu không ít tóc trắng. Nhìn kỹ vài giây đồng hồ Hạ Thiên vẫn không thể nào nhận ra người này. Trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi mơ hồ. Hai ngày này làm sao hắn luôn căn bản là không nhận ra những tên ngốc đến tìm phiền toái ở hắn.